Hi, chào mọi người và welcome mọi người đã tới với tập chính của câu chuyện Cô ấy quá ngọt ngào. Thì sau khi mà chúng ta xem tập 8 thì chúng ta cũng thấy là Tô Hà bên cạnh cái tình yêu của mình thì cô vẫn rất là đáng thương về những cái hoàn cảnh gia đình. Cô không được sự chăm sóc của người mẹ và ngược lại thì cái người mẹ này chỉ thích nhìn chằm chằm vào cái tài sản mà bà ngoại để lại cho cô thôi. Và mình cảm thấy là Tô Hà cũng rất là đáng thương đúng không nào? Thì không biết là trong tập này thì cô sẽ gặp những điều gì, biến cố hay là khó khăn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng đón xem nội dung câu chuyện của tập này nha. Cô ấy quá ngọt ngào. Tập 9. Chồng của cửa hàng trưởng Chu nhìn thấy cửa hàng trưởng Chu bị quát, liền nháy mắt ra hiệu một phen. Ý tứ chính là mau đi thôi. Bây giờ Tô Hà đã có người chống lưng rồi. Mười mấy năm vợ chồng, cửa hàng trưởng Chu lập tức hiểu ý ông chồng nhà mình. Bà đối diện với ánh mắt hung tàn của Tạ Lâu, nhìn thần trí Tô Hà không rõ ràng, nằm trong lòng anh thì mới nói. Hôm nay Tô Hà lại đây, chủ yếu là do mẹ con bé tới đây gây sự. Tạ Lâu sầm mặt lại, không hề hé răng, nhưng động tác này chính là chờ bà nói tiếp. Cửa hàng trưởng Chu thở dài nói, sau đó Tô Hà cùng mẹ gây nhau một trận, mẹ con bé liền đánh nó. Người ta là mẹ con, mẹ để con gái chịu khổ, chúng tôi đều là người ngoài, cũng không thể quản đúng không? Cho nên chuyện này đúng là không oán trách được bọn họ. Tô Hà ước chừng có thể nghe thấy được cửa hàng trưởng Chu nói, mơ mơ màng màng, dùng tay kéo cổ áo của Tạ Lâu, có thể là không muốn cho anh biết về những chuyện tồi tệ này. Tạ Lâu híp mắt, cúi đầu liếc nhìn cô, nhưng không để ý tới cái tay kia của cô, ngẩng đầu nói với cửa hàng trưởng Chu. Cảm ơn mọi người hôm nay đã chăm sóc cô ấy. Hay, đừng khách khí, con bé bây giờ đang phát sốt, cậu cố chăm sóc một chút. Cửa hàng trưởng Chu chỉ cho cô gái trong lòng cậu. Cố Hồng Tạ Lâu khẽ nhúc nhích ậm ừ một tiếng. Cuối cùng anh đi tới bên cạnh xe, cửa hàng trưởng Chu nhìn anh phải đi, chần chờ mới tiến lên hỏi. Đã trễ thế này, mấy đứa ở chỗ nào đây? Nếu không, về nhà chúng tôi một đêm nha. Tô Hà như vậy cũng không về được Hải Thị. Chỗ chúng tôi tuy rằng không lớn, nhưng vẫn có phòng trống. Cho dù là không có nhãn lực, nhưng cũng nhìn ra được chàng trai này không phú thì quý. Cửa hàng trưởng Chu từ trước đến nay có chút đanh đá, nhưng ngay cả giọng cũng hạ đi mất tông, mời anh mang theo Tô Hà lại đây ở một đêm. Thứ nhất là muốn giúp đỡ chăm sóc cho Tô Hà, thứ hai là muốn tìm hiểu một chút xem đây là chàng trai thế nào, cho dù là giúp bà ngoại của Tô Hà một chút cũng được. Dù sao điều kiện bây giờ của nhà Tô thì cũng không bằng trước kia. Nếu gia đình chàng trai này giàu sang thì thái độ đối với Tô Hà cũng chỉ mong là đừng chơi qua đường mà thôi. Chồng của cửa hàng trưởng Chu nhìn ra ý tứ của bà, cũng theo đó mà gật đầu. Đúng vậy, khách sạn tốt ở chợ Phía Đông quá ít, trên cơ bản đều là khách sạn 3 sao. Cậu muốn đi tìm khách sạn cũng không dễ tìm, phạm vi trăm dặm đều không có một khách sạn bình thường. Tạ Lâu cũng không muốn nên, anh lắc đầu. Không được, cảm ơn, tôi sẽ tìm chỗ nghỉ. Nói xong, anh liền bấm cửa xe. Chồng của cửa hàng trưởng Chu trong tiềm thức vươn tay giúp anh kéo cửa xe ra. Tạ Lâu cúi người ôm Tô Hà vào ghế phụ, kéo dây an toàn cài cho cô. Cửa hàng trưởng Chu có chút gấp, chạy tới nói, nhưng Tô Hà còn phát sốt, con bé sợ chích, cậu mang con bé tới khách sạn có thể chăm sóc cho nó tốt sao? Nhìn dáng vẻ của chàng trai này, chỗ nào mà đi chăm sóc người ta, để người ta chăm sóc lại thì có. Tạ Lâu ngừng động tác lại, đôi mắt dừng ở khuôn mặt đỏ bừng của Tô Hà đang phát sốt, hơn nữa cái tát kia khiến cho cô thoạt nhìn trông thật đáng thương. Đôi mắt anh hiện lên một tia tàn nhẫn, ngay sau đó liền mất đi. Anh lấy di động ra, tra khách sạn dưới trướng của tập đoàn Thiên Sứ gần đây, lại phát hiện chợ Phía Đông chỉ có một khách sạn ở vùng ngoại thành, lại là khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng. Từ nơi này đi qua tốn hơn 2 giờ, chợ Phía Đông tuy phát triển chậm, nhưng diện tích rất rộng, gần gấp 3 lần Hải Thị, khoảng cách giữa trung tâm thành phố và ngoại thành có thể là về Hải Thị. Anh cất điện thoại, rồi đứng lên, nhìn về phía cửa hàng trưởng Chu. Xin hỏi, hai người ở nơi nào? Chúng ta à, rất gần, ngay ở đối diện chỗ này, đi qua cầu vượt liền đến, có nơi dừng xe luôn. Cửa hàng trưởng Chu lập tức, chỉ con đường phía đối diện đã có chút tối. Tạ Lâu ư một tiếng, lên xe đi, chúng ta qua đó. À, được rồi. Cửa hàng trưởng Chu đẩy ông chồng của bà một cái, chồng bà liền mở cửa ghế sau, nhìn thân xe rộng rãi, thoáng đãng, còn có ghế già bóng loáng. Ông kéo cửa hàng trưởng Chu một chút, hai người song song chui vào trong xe tán ra một mùi nước hoa, khô lon, thoang thoảng. Tạ Lâu đi vào ghế lái rồi nói, phiền chỉ đường. Được, chồng cửa hàng trưởng Chu giơ tay chỉ đường, thật sự rất gần, chân ga cũng không cần dẫm, qua đường một cái, sẽ có cái đại lộ nối thẳng, chưa đến 2 phút liền đến. Khu vực này đều là nhà ở 3-4 tầng lầu, nhà cửa hàng trưởng Chu do mua đất đây nên bằng số tiền kiếm được từ quán ăn, có nhà thì sẽ có gia đình, dưới ngôi nhà có khoảng cách, phía trước có 3 chỗ đậu xe. Cửa hàng trưởng Chu để lại Tạ Lâu dừng xe trước cửa, chiếc xe hơi màu đen dừng lại, Tạ Lâu cởi dây an toàn cho Tô Hà, hô hấp của Tô Hà có chút nặng nề, xem ra là mũi bị tắc, anh ôm cô ra ngoài, cửa hàng trưởng Chu hỗ trợ cầm túi xách cho Tô Hà, cửa nhà mở ra, chồng của cửa hàng trưởng Chu liền mở đèn, ánh đèn hắt ra in bóng trên mặt đất. Cửa hàng trưởng Chu nói, hai đứa con tôi đã 18 tuổi, năm nay mới vừa vào đại học ở Bắc Kinh. Mấy ngày hôm trước có báo tin, trong nhà hiện tại chỉ có tôi cùng ba nó, không biết cậu tên là gì. Tạ Lâu à một tiếng, thấp giọng đáp lại, Tạ Lâu, Lâu trong lâu đài. À, Tiểu Lâu, hời, không có chữ Tiểu có được không? Anh không vui, nhưng anh không thể hiện ra, nhưng lại nói một câu, kêu tôi là Tạ Lâu là được rồi. Cửa hàng trưởng Chu, à được rồi, tôi, đưa cậu vào phòng xem nha, sau đó tôi nấu cháo, tối nay đút cho Tô Hà ăn, còn uống thuốc thì tùy tình hình, buổi tối không tắm rửa, để cho mồ hôi ra tới. Tạ Lâu, phiền rồi, lầu 2 có 2 phòng, nhà cửa hàng trưởng Chu dùng, phòng cho khách ở lầu 3, đèn cầu thang rất tối, Tạ Lâu cao to, ôm Tô Hà khó thể di chuyển, lên lầu 3, vào phòng cho khách, cửa sổ hướng tới chỗ đầu xe, cửa hàng trưởng Chu có chút khẩn trương mà kiểm tra rồi ngồi xuống giường, nhìn sạch sẽ mới nhẹ nhõm một hơi. Chàng trai này nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng toàn thân đều là khí thế bức người. Bà dùng nhang mũi, chần chờ một chút mới nói, sát vách còn có một phòng để dọn dẹp xong, nếu như cậu cảm thấy nơi này quá nhỏ, có thể đi qua đó ở. Trên thực tế, ý tứ chính là nếu như hai người là người yêu đơn thuần thì tách nhau ra ngủ mới tốt. Tất nhiên là Tạ Lâu nghe ra ý của bà, khóe môi anh cong lên rất nhỏ. Không cần đâu, ở nơi này là tốt rồi. À, được, vậy cậu ngồi đây trước đi, tôi đi xuống lầu nhìn xem cháu thế nào. Cửa hàng trưởng Chu nói xong rồi đi ra ngoài xuống lầu. Tạ Lâu đứng dậy rồi đóng cửa lại, trở về ngồi ở mép giường, ôm Tô Hà lên để cô tựa vào ngực mình. Ngón tay anh sờ nhẹ qua mặt cô rồi nói, người ta đánh em nên đánh lại, làm sao ngốc như vậy. Tô Hà mơ mơ màng màng, từ trong khóe mắt liếc nhìn anh một cái rồi chui vào trong ngực anh. Tạ Lâu nhíu mày hừ một tiếng, lúc này ngược lại biết chui vào lòng anh, thời điểm ra đi làm sao mà không nói một tiếng hả, tức giận đến nỗi anh muốn giết người. Tô Hà ước chừng chỉ nghe được anh đang nói chuyện, mơ mơ hồ hồ không đáp lại. Chỉ lát sau, cửa hàng trưởng Chu đưa cháu lên đây, chỉ thấy Tạ Lâu ôm Tô Hà, một đôi chân dài đặt giữa trên mặt đất, cái giường 1m5 này có chút nhỏ. Bà rón rén đặt cháu xuống hỏi, còn ngủ à? Tạ Lâu ậm ừ một tiếng, hơi đỡ Tô Hà tựa ở đầu giường, tôi sẽ đút cho cô ấy ăn. Sau khi cửa hàng trưởng Chu nghe xong, liền ồ một tiếng, cậu muốn tắm không? Tôi đem bộ quần áo ngủ cho cậu, bên ngoài có phòng tắm, có nước nóng, rất thuận tiện. Tạ Lâu rủ mắt nhìn tô cháo, đó là cháo thịt băm, phía trên có chút hành, nhìn hương vị vẫn được. Anh nói, tôi rửa mặt là được rồi. Chị Chu, làm phiền chị. Không phiền. Cửa hàng trưởng Chu nghe được hai chữ chị Chu thì có chút ngượng ngùng, nhưng chàng trai này kêu cũng khá hay, chí ít không gọi là dì hay thím. Bà nhìn chàng trai này, khí chất cùng với các phương diện đều xuất sắc, cử chỉ dáng vẻ đều tốt, trong lòng thay Tô Hà mà vui vẻ. Ý tưởng này nếu như bị Trần Diệu biết, cậu ta nhất định sẽ nhổ nước miếng, chính là thằng chó, hình người dạng chó. Cửa hàng trưởng Chu không tiếp tục ngây ngô nữa, bà đi xuống lầu lấy thuốc. Tạ Lâu ngồi trên ghế làm bằng gỗ, múc cháo đưa đến môi của Tô Hà. Tô Hà biết mình phải ăn một chút, chống đỡ người dậy, nghiêng đầu ăn. Ăn một miếng thì lập tức nhíu mày. Tạ Lâu nhíu mày, làm sao vậy? Tô Hà khàn giọng, bỗng. Giọng nói của cô từ trước đến nay đều mềm mại, nếu như không phải lúc nói chuyện giống như con nhím thì đúng là rất dễ nghe. Lúc này giọng khàn không ít, mang theo một chút xíu âm cuối, mấy phần quyến rũ. Tạ Lâu không chịu nổi, tiến lên nhìn chằm chằm đôi môi của cô. Được rồi, để anh thổi cho em. Anh thực sự không biết phục vụ người khác, lại múc một muỗng thổi, cũng không biết là thổi nguội hay chưa mà đưa đến miệng Tô Hà. Tô Hà há miệng, lúc này không nóng nữa. Tạ Lâu nhìn cô nuốt và liền cong môi. Về già, con phải cho em ăn thế này à? Đâu mà nghĩ đến xa như vậy. Tinh thần của Tô Hà hơi tốt lên rất nhiều, nhìn anh nhưng không trả lời. Một bát cháo nửa dỗ nửa thổi đều vào bụng của Tô Hà, có ăn một chút gì nên sắc mặt Tô Hà cũng tốt hơn nhiều. Tóc xõa xuống, má che đi vết sưng tấy do cái tát để lại. Tạ Lâu nhìn thấy đều đau lòng thay cô. Thuốc hạ sốt rất nhanh cũng được đưa tới. Cửa hàng trưởng Chu còn cầm một bình giữ nhiệt, bên trong là nước ấm. Bà thấy Tô Hà tỉnh thì cười hỏi, khá hơn chút nào không? Tô Hà cười cảm kích với cửa hàng trưởng Chu, tốt hơn nhiều à. Vậy trước khi đi ngủ, có nên lau người hay không? Còn uống thuốc xong thì gọi gì? Dì sẽ giúp con lau. Cửa hàng trưởng Chu đương nhiên sẽ không nói thẳng để bạn trai cô lau. Chuyện của phụ nữ vẫn để phụ nữ làm. Sau khi Tạ Lâu nghe xong, uể oải chồng đôi chân dài, im lặng nhìn Tô Hà, nghĩ thầm, cơ thể này, ngoài trừ anh ra cũng không ai được chạm vào, dù là nữ đi chăng nữa. Tô Hà phát giác ra ánh mắt của anh thì sửng sốt một chút. Một lát sau, thoáng có chút đỏ lên, cũng không biết do bị sốt hay là nóng. Cô biết trên người mình còn có rất nhiều dấu hôn, đương nhiên sẽ không để cho cửa hàng trưởng Chu lâu vậy, cho nên vậy thì quá mất mặt. Tạ Lâu đưa tay rót ly nước ấm, dùng đầu ngón tay chạm vào, lại tách ra mấy viên thuốc đặt ở trong lòng bàn tay của Tô Hà. Uống đi, sau khi uống xong rồi lâu người đi ngủ. Tô Hà ừ một tiếng, cầm mấy viên thuốc đã tách ra ngửa đầu bỏ vào trong miệng. Thuốc này còn đắng hơn một chút so với buổi chiều. Tô Hà không nhịn được liền dùng đầu lưỡi chống đỡ, vị đắng có trào ra. Cô cau mày,

ngẫu nhiên thị trường chứng khoán lên xanh, còn có thể kiếm thêm chút đỉnh. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này có thể mua nhiều như vậy. Chủ ngư ngư hét lên, món nợ này của bà ta, phải tính lên cô, bà ta lấy tiền của ba tôi. Tô Hà đương nhiên biết hơn 30 vạn này, đối với nhà họ Chu mà nói, cũng không là gì cả. Kinh tế nhà họ Chu vốn dĩ cũng khá giả. Bà Chu làm trong kinh doanh nhà nước, cũng không mặn mà với công việc. Tiền này sợ là dành dùm cho Chu Ngữ Ngữ đi học, hoặc là dùng chữa bệnh cho cô ta. Nhưng này cũng không tới là phiên cô phụ trách. Tô Hà nói chuyện bình tĩnh. Các người không nuôi tôi, cũng không sinh ra tôi càng không ăn gạo nhà mấy người. Vì sao tôi phải nhận món nợ này? Chu Ngữ Ngữ, kia cũng là mẹ cô. Chính cô lúc trước nói vui vẻ mà. Bà cô lấy tiền cho bà ấy mua cổ phiếu, thì chứng minh ông ấy tin tưởng bà ấy. Tiền này có quan hệ gì với tôi đây? Nói xong, Tô Hà cúp điện thoại. Bên kia Chu Ngữ Ngữ tức muốn chết, một hơi liền lên cơn hen suyễn, cả người dựa vào bàn, vẫn luôn vươn tay lấy ống thuốc. Bên này, Tô Hà có chút sững sờ. Ta lâu cúi người nhìn cô, một giây sau, anh nắm lấy cầm cô, vẻ mặt lười nhác. Nghĩ gì vậy? Cái gì anh cũng nghe được. Thật dễ lừa. Tô Hà hoàng hồn, lắc đầu nói với anh, không có việc gì. Chung quy cô vẫn không chịu nói chuyện nhà với Tà Lâu không hỏi nhiều, buông lỏng cô ra rồi dắt cô vào, về đến công ty. Nói xong anh nhét người vào ghế phụ, anh cởi cà vạt, vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái, cũng nới lỏng cô áo ra. Tô Hà chống cằm, nhìn cảnh sắc bên ngoài, chiếc xe hơi màu đen khởi động ra khỏi Hải Đại, ước chừng chạy 5-6 phút ở trên đường đới. Tô Hà đột nhiên gọi, Tà Lâu à? Sao hả? Ngón tay Tà Lâu vẫn kéo lấy cổ áo, nghĩ đến có chút không thoải mái. Anh xoay người nhìn Tô Hà. Tô Hà nói, em có thể tự đi phỏng vấn không? Không cần anh đưa em vào, tạm thời đừng để người trong công ty biết chúng ta yêu đương. Sau khi Tà Lâu nghe xong, ngón tay buông cổ áo ra, anh khẽ nắm vô lăng, qua vài giây mới nói, được. Bản thân Tà Lâu cũng không phải kiểu người thích mang mối quan hệ đến nơi làm việc. Lúc trước, bảo Tô Hà làm bà chủ thổi gió bên tai, lời này là thật, nhưng không cần thiết phải đặt mối quan hệ lên mặt bàn. Bày ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chuyện riêng tư của Tô Hà, cũng sẽ làm cho Tô Hà khó di chuyển. Dù sao, thực lực của Tô Hà còn quá kém, rất ngoài ý muốn, anh lại trả lời sảng khoái như vậy. Tô Hà nhướng mày cười, cảm ơn anh. Tà Lâu cười khẩy một tiếng, miệng nói cảm ơn thì có ích lợi gì, thực tế em thể hiện chút đi, chỉ nói không cũng quá gạt người rồi. Nếu quyết định như vậy, xe một đường chạy đến gara ngầm, Tà Lâu chuyên tâm đậu xe, dùng ổn rồi. Tô Hà không mở được cửa, mới xoay người nhìn Tà Lâu, trước mắt liền tối sầm lại. Tà Lâu vươn tay mở dây an toàn cho cô, sau đó dùng tư thế này hôn lấy môi cô. Ót của Tô Hà dán vào ghế dựa, môi bị đôi môi ấm áp của anh bao lấy. Cô nhắm mắt lại, lồng miệng có chút run rẩy, đầu lưỡi của Tà Lâu quấn lấy đầu lưỡi cô, thật sự sâu mà xâm nhập. Lúc đụng tới cánh môi mềm mại thì một cổ dục vọng điên cuồng tiến lên, ngón tay thon dài ôm lấy cổ của cô, ấn sâu hơn, hôn sâu hơn nữa. Tô Hà bị anh hôn đến nỗi co người lại, ngón tay anh thuận thế luồn theo cổ áo cô vào trong, sờ soạng đi vào. Tô Hà mở choàng mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện với đôi mắt hiếp lại của anh. Đôi mắt ấy thật sự sâu, dục vọng rõ ràng. Tô Hà chặn lấy tay anh, lắc đầu khẽ nói, đừng có ở chỗ này mà, ban ngày ban mặt, cầu anh đó. Tà Lâu nhướng mày, sau đó ngừng lại. Tô Hà nhìn không được rên lên một tiếng. Cuối anh nới lỏng tay, lại cắn lấy khóe môi của cô một chút. Lúc rời khỏi, cũng mang theo một mùi hương mơ hồ đi. Trong xe yên tĩnh ước chừng 5 phút, Tà Lâu lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, xoa dịu hơi thở cùng với dục vọng. Tô Hà cúi đầu kéo cổ áo lên, cũng dựa vào, không nói gì cả. Cô chạm vào mũi, cảm giác mùi hương tan đi một chút. Một bàn tay khác của cô bị Tà Lâu nắm lấy, hai người đang chặt tay vào nhau. Sau đó trước mặt của Tô Hà tối sầm lại, Tà Lâu tới gần cô nhưng không hôn cô, chỉ là nghiêng ngẫm cười. Giây tiếp theo, tay cô được áp lên một chỗ, Tà Lâu cong môi, cảm giác được không? Tô Hà bỗng nhiên tránh khỏi, gương mặt nhanh chóng đỏ như quả táo, tim cô đập bùm bùm, nhịp tim hỗn loạn, những hình ảnh đã tràn ngập trong tâm trí cô. Tà Lâu dán lên môi cô, lần trước tới nay cũng thật lâu rồi. Tô Hà, không lâu, từ trong xe ra ngoài, Tô Hà cảm giác được không khí ở gara ngầm còn thoải mái hơn trong xe. Tà Lâu mở cửa xe ra, tay đặt ở nóc xe, em lên trước đi, anh đợi lát nữa anh mới lên, anh đã sắp xếp người phỏng vấn em rồi. Tô Hà ừ một tiếng, lấy lý lịch hồ sơ ra. Tà Lâu lại thêm một câu, nhìn thấy Trần Diệu thì cách xa cậu ta một chút, giọng điệu âm trầm. Tô Hà đáp, em biết rồi. Sau đó cô đi đến trước thang máy, vào thang máy, trong tiềm thức mà chạm vào cổ áo, vẫn còn cảm giác tê dại cùng một chút đâu. Ra khỏi thang máy, Tô Hà nhìn thấy công ty Cường Thịnh đã đóng cửa. Ngay sau đó, liền nhìn thấy phía trên dán hai chữ chuyển nhượng. Hời, Lục Quân đã thanh bại danh liệt, nghe nói ngay cả đối tác của hắn ta cũng đẩy hắn ra. Thật ra, loại chuyện như thế ở trong cái giới này hẳn là không ít, nhưng ai bảo Lục Quân xui sẽ bị bắt tại trận. Hơn nữa, có Tà Lâu tàn nhẫn ra tay, hiện tại còn chưa mở phiên tòa, Lục Quân lại chỉ có thể bị tạm giam. Còn công ty khoa học kỹ thuật kia bị phía đối tác của Lục Quân tự mình thu, hiện tại đang bị bán ra, phóng chừng là không muốn nữa. Tô Hà chỉ nhìn một cái tên, liền chuyển nhượng sang công ty lịch vực. Lúc trước, chỉ nhìn thấy công ty này tại lâu được thành lập, nhưng bên trong là tình huống gì cũng không biết. Vừa vào cửa đã có tiếp tân, lại đây dẫn Tô Hà. Là phỏng vấn sao? Tô Hà gật đầu. Đúng vậy, đi theo tôi. Cô tiếp tân thật xinh đẹp, vòng eo tinh tế, ngực đầy đặn, thước tha nhiều vẻ. Tô Hà đột nhiên nghĩ đến bên cạnh tại lâu thật sự không ít người đẹp. Anh đến tục cùng coi trọng cô ở chỗ nào rồi? Diện tích bên này bằng với diện tích bên Cường Thịnh, nhưng thiết kế bố cục bên này còn thời thượng hơn bên kia, càng thêm sáng ngời. Hơn nữa, nhân viên bên tại lâu phần lớn đều đẹp trai xinh gái. Tiếp tân dắt Tô Hà chưa được hai bước thì cửa phòng phó tổng được đẩy ra. Trần Diêu từ bên trong đi ra, vừa thấy Tô Hà đi theo phản xạ liền sửng sốt. Tiếp tân gọi một tiếng phó tổng, Trần Diêu chậm nửa nhịp rồi mới lấy ngón tay cậu ta vén sợi tóc trên trán lên. Đây là phỏng vấn, tôi mang cô ấy đi gặp giám đốc Ngô. Trần Diêu suy nghĩ, à, giám đốc Ngô nói với tôi đi ra ngoài rồi, không ở đây, để tôi phỏng vấn cho. Cô bận gì thì làm đi. Tiếp tân chần chờ, sau đó mới gật đầu. Được, nói xong liền mang đôi cao gót xoay người rời đi. Trần Diệu nhìn Tô Hà, cười hiếp mắt. Đi, anh giúp em đi phỏng vấn. Thuận tay đẩy ra cửa phòng của mình. Lúc nãy anh kêu cô cách xa Trần Diệu một chút, liền khiến cho cô gặp phải Trần Diệu. Tô Hà thực sự bất đắc dĩ, nhưng thân phận này của Trần Diệu, cô đành gật gật đầu, đi theo sau Trần Diệu vào văn phòng. Sau khi vào, Trần Diệu lập tức hỏi, có muốn ăn chút gì hay không? Ở chỗ anh có kẹo, em ngồi đi, anh lấy cho em ly nước. Không đợi Tô Hà phản ứng, Trần Diệu đã ậm ừ, đi đến máy lọc nước, còn kéo ngăn kéo cầm một đống kẹo ra, xoay người đặt ở bàn trà trước mặt của Tô Hà. Này là mua từ thụy sĩ, ăn siêu ngon luôn á. Trần Diệu đẩy kẹo cho Tô Hà. Tô Hà cầm một viên, sau đem đưa lý lịch của mình cho Trần Diệu. Trần Diệu cũng không xem, cầm đặt ở một bên mà cười hỏi, em thích chức vị gì đây? Nơi này của anh còn thiếu một thư ký, em xem có được không? Tô Hà bất đắc dĩ, tôi là trợ lý kế toán là được rồi. Hả? Này không được, trợ lý kế toán không học được cái gì đâu, em học với anh nè. Trần Diệu cười hiếp mắt, ý hệt như là con cún con vậy. Tô Hà, tà lâu để tôi làm trợ lý kế toán. Cứ một lúc lại xách tà lâu ra tới, sắc mặt Trần Diệu cứng đờ, thở dài một tiếng. Hời, nhắc tới cái thằng chó kia làm gì? Nói thật, cậu vốn nghĩ rằng Tô Hà cùng tà lâu chân chính ở bên nhau thì cậu có thể từ bỏ. Nhưng ai biết, cậu lại là một người si tình. Đến nay nhìn thấy Tô Hà còn tim đập cực nhanh, hoàn toàn không giống với những tình cũ khác. Đại khái không chiếm được mới càng thơm. Trước kia nói cái gì mà hiệp sĩ đổ võ, đuổi mặt với Tô Hà, một chút cậu cũng không ngại làm hiệp sĩ đổ võ nữa. Tô Hà hiếp mắt, gì, thằng chó hả? Trần Diệu nhướng mày, ôm cánh tay nói, à, người đàn ông của em đó, ở trong mắt anh, cậu ta không khác gì chó cả. Tiếng nói vừa dứt thì cửa bị đẩy ra, giọng nói u ám của tà lâu truyền đến, một nhân viên nho nhỏ mà cũng phải để phó tổng tự mình phỏng vấn cơ à. Trong văn phòng, hai người lập tức sửng sốt, lập tức kinh ngạc nhìn qua, tà lâu dựa vào cửa, bên cạnh đi theo một người đàn ông trung niên nên đổ mồ hôi trán. Trần Diệu mím môi, tớ phỏng vấn không sao cả, lại không phải chưa từng phỏng vấn qua. Hơn nữa, vừa rồi giám đốc Ngô đang bận mà. Trần mắt nói dối, giám đốc Ngô người ta vẫn đang chờ kìa. Tạ lâu không để ý, đến câu mà chỉ nói với Tô Hà. Vị này chính là giám đốc Ngô của bộ phận nhân sự. Cô đi theo ông ấy, chờ ông ấy sắp xếp. Giọng điệu bình tĩnh, chỉ có đôi mắt, cất giấu một tia tức giận. Tô Hà ngoan ngoãn đứng dậy, cười với giám đốc Ngô một cái. Giám đốc Ngô gật đầu, ánh mắt ở trên người Trần Diệu cùng với Tạ lâu dạo qua một vòng mới nói. Đi theo tôi. Tô Hà ừ một tiếng, chuẩn bị vòng qua bàn trà rời đi. Tạ lâu đột nhiên nói một câu, cô nàng xinh đẹp này, mời cô kéo áo sơ mi lên một chút, tại sao có dấu hôn ở kia nhỉ? Tô Hà đã bừng mặt, theo bản năng mà cúi đầu kéo cô áo mình, kết quả nơi đó đã cài chặt rồi. Giám đốc Ngô bộ phận nhân sự cũng không hiểu ra sao. Trần Diệu lại đột nhiên cắn răng, vừa rồi cậu đã đánh giá Tô Hà từ trên xuống dưới hơn một lần, biết Tô Hà ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi cài nút trên cùng, cái gì cũng không nhìn thấy. Tạ lâu nói lời này đều nhắm vào cậu, cậu muốn đổ máu, sắc mặt chợt thay đổi. Lúc này, Tạ lâu lười biếng mà cười, xin lỗi, hình như tôi nhìn nhầm rồi. Mặt Tô Hà đỏ ửng, nhưng có người ngoài ở đây nên cô không dám phát tác, chỉ là cười trừ, nhẫn nhịn, xem như là nghe xong một câu chuyện cười vậy. Giám đốc Ngô lúc này mới gọi Tô Hà, Tô Hà nhanh chóng đi về phía ông, đi ngang qua Tạ lâu, liếc mắt một cái cũng cười, lười nhìn anh. Ra khỏi văn phòng, giám đốc Ngô mới lau một hồi trên trán, lại nhìn vào văn phòng phó tổng kia, nói với Tô Hà, hôm nay phó tổng cùng với tổng giám đốc Tạ cũng có thể có mâu thuẫn gì đó. Cô mới tới nên nể mặt chút, quan hệ ngày thường với bọn họ cũng còn tốt. Giám đốc Ngô cho rằng Tạ lâu xem Tô Hà là cái cớ, nhân cơ hội tức giận với Trần Diệu, ông sợ sẽ dọa đến thực tập sinh mới đến này. Tô Hà cúi đầu nói, vâng, tôi biết rồi. Và văn phòng của giám đốc Ngô, giám đốc Ngô lấy sơ yếu lý lịch của Tô Hà ra nhìn thoáng qua, nhìn đến cụm Cường Thịnh kia mới nói,